Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4033, Diệp Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Trương Trác Nhã vụt lên vẻ hung dữ. Hắn chết rồi, có được sự ủng hộ của nhà họ Trần và Nam Thần Tông, bố sẽ là gia chủ. Cửa phòng nghỉ, Trương La Vân và Trương Trác Nhã sánh vai đi đến. Sao hai người lại đến đây? Trương Đạc hơi bất ngờ. Đương nhiên chúng tôi đến tìm Diệp Tông Chủ rồi. Đến lượt cậu hỏi hà. Cút ran, Trương Trác Nhã lạnh lùng quát một tiếng. Trương Đạc vừa định lên tiếng nói Diệp Bắc Minh không muốn bị làm phiền, lại nhìn Trương La Vân cũng là cảnh giới thần hoàng ở bên cạnh một cái. Lập tức nuốt lời định nói xuống. Hai bố con đẩy mở cửa phòng nghỉ. Lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười. Diệp Tông Chủ, Trương Đạc thật không biết làm việc. Sao lại sắp xếp cho anh ở phòng nghỉ bình thường nhất chứ? Trương Trác Nhã ngúng nguẩy cái hông mập mạp. Cả người gần như sắp lao vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Vù, một luồng sức mạnh ập đến. Trương Trác Nhã bị đánh bay đi. Giọng nói băng lạnh vang lên. Đừng chạm vào tôi, khó chịu, phụt. Vương Yên Nhi ôm cái miệng nhỏ, suýt bất cười ra tiếng. Trương Trác Nhã ngã nhào xuống đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sâu trong đôi mắt Trương La Vân vụt lên tia âm lạnh, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Diệp Tông Chủ, hay là cậu đến phòng nghỉ cho khách quý đi, ở đó rất rộng rãi. Diệp Bắc Minh thản nhiên từ chối. Không cần, ở đây rất tốt. Trương La Vân tiếp tục nói, Diệp Tông Chủ, phòng nghỉ cho khách quý có danh sách vật phẩm đấu giá lần này. Hơn nữa tầm nhìn rộng mở, có thể ngồi trong phòng nghỉ trực tiếp thấy được tình hình của hiện trường đấu giá. Cậu cơ sâu thể ngồi trong phòng nghỉ ra giá, không cần cậu phải lộ mặt. Nếu cậu vẫn cứ nghỉ ở trong phòng nghỉ bình thường, chốc nữa hội đấu giá bắt đầu. Chẳng lẽ cậu đến hội trường đỏ mặt tía tay tranh giành với những người đó ư? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.